Chương 396, ám sát. Thời khắc này Trần Mạch bọn họ tiếp tục soát lấy cấp, tối nay nếu như mình có thể mang theo Thủy Thủy các nàng đều tăng lên một cấp, DNG cũng là nhất cấp, như vậy chuyến này Trần Mạch đều cảm thấy là thỏa mãn, dù sao hắn thăng cấp cần có kinh nghiệm quá kinh khủng, tăng thêm các nàng mỗi người đều là muốn chia bày ra kinh nghiệm, khả năng đánh giết một cái 30 cấp hoàng kim bột ngươi sẽ phát hiện, ta dựa vào, thanh điểm kinh nghiệm thì tăng lên 1%, thời gian từ từ trôi qua, cũng rất mau tới. Đến đêm khuya, bất quá bọn hắn xác thực càng chiến càng mạnh, dù sao cái này đến buổi tối cũng là rất nhiều quái vật ẩn hiện thời gian, kinh nghiệm của bọn hắn tăng lên càng nhiều thì càng có chiến ý hì hì, làm Lưu Manh cảm giác thực tốt. Triệu Ảnh Mộng không tốt lắm ý tứ phun ra phân lưỡi. Trước kia là không tốt lắm ý tứ làm Lưu Manh, nhưng là đâu lại muốn làm, cũng nghĩ ra lực, thế nhưng là phát hiện, nàng điểm này lực căn bản là vô dụng, sau đó nàng thì an tâm làm một cái Lưu Manh, lại sau đó cùng Trần Mạch quan hệ càng ngày càng quen thuộc. Nàng liền càng thêm an tâm. Thật tình không biết, Trần Mạch cũng là cần nàng a, ngươi tại Vị Ương cung học được bao nhiêu cái kỹ năng, Trần Mạch hỏi. 7 cái đi. Triệu Ảnh Mộng tưởng rồi muốn nói no ý Trần Mạch, hắn đi học 3 cái a, bất quá cái này 3 cái đều rất lợi hại. Mạnh sao, Trần Mạch hỏi. Có 2 cái rất mạnh, còn lại 5 cái đều là thuộc về chu cô tờ kỹ năng, nhưng tuyệt đối thuộc về ẩn tàng chức nghiệp loại hình kỹ năng, so với phổ thông thích khách kỹ năng đều lợi hại hơn không ít, nhất là cái kia 2 cái, là ta trung cực đại chiêu a. Tuy nhiên so ra kém Trần Mạch đại ca, bất quá cũng rất lợi hại. Triệu Ảnh Mộng gãi gãi mái tóc nói ra. Đây chính là gia nhập Châu Phê tông môn chỗ tốt, có thể học tập đến ẩn tàng chức nghiệp trình độ kỹ năng, cái kia đúng là không lô đó à, bất quá cũng chỉ có trưởng lão đệ tử mới có thể học tập lợi hại như vậy đi. Nhưng, Trần Mạch tự mình trải qua, hắn biết những thứ này kỹ năng cũng không thể trực tiếp học tập, đó là một chút xíu làm chính mình lĩnh ngộ về sau mới có thể tập được, hắn lĩnh ngộ kỹ năng hiệu quả là rất lợi hại. Cũng là không có tốn bao nhiêu thời gian, nhưng thời gian giống nhau, Triệu Ảnh Mộng tập được 7 cái kỹ năng, cái kia nàng năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối cũng là rất không tệ. Trần Mạch nhẹ gật đầu, nhìn đồng hồ. Người trước bên dưới ăn một bữa cơm đi, cơm nước xong xuôi lại đến tuyến. Chính mình không quan trọng, nhưng cái này Triệu Ảnh Mộng tuy nói không quan trọng, bất quá dù sao cũng là nữ hải tử. A, không cần. Triệu Ảnh Mộng lung lay đầu. Không ngại, vừa tốt ta muốn mang theo các nàng nghỉ ngơi một chút, nửa giờ đủ chứ đây đủ. Đi thôi. Cảm ơn Trần Mạch đại ca. Sau đó Triệu Ảnh Mộng biến mất tại trước mắt. Triệu Ảnh Mộng vừa đi, quả thật đúng là không sai, Trần Mạch không gặp được quái vật, không, nói đúng ra không có quái vật đã tìm tới cửa, quả nhiên cái này bột hấp dẫn thể vẫn có chút đồ vật đó a. Sau đó Trần Mạch nằm trong rừng rậm trên bãi cỏ. Hi hi. Ba cái tiểu la lị không khách khí chút nào, hai người gối lên Trần Mạch hai cánh tay cánh tay, một cái khác gối lên Trần Mạch cái bụng. Đại ca ca, chúng ta cái gì thời điểm có thế đi ra ngoài chơi nha? Tiểu Duyên gối lên Trần Mạch cánh tay chuyển hướng Trần Mạch, mắt to mong đợi nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch quay đầu nhìn lấy nàng. Chờ qua một thời gian ngắn, đợi đến Phong Thần Tông thành lập tốt về sau, ta thì mang các ngươi mỗi ngày chơi, có được hay không ưng ân? Đây là Trần Mạch đáp ứng các nàng sự tình, nhưng là đến bây giờ đều không có chân chính thực hiện, chủ yếu là khi đó cũng không biết mình đến kiến tạo Phong Thần Tông A, bất luận là kiến tạo Phong Thần Tông vẫn là đại xá thiên hạ. Hai cái này đều là thiên lâm trung cực ẩn tàng nhiệm vụ, cái này đã đụng phải vậy khẳng định muốn làm, mà lại cũng đều là bằng hữu của mình, mặc kệ là Hoa Thánh vẫn là Diệp Thanh Thanh, Diệp Vũ tỷ đệ, cũng đều là bằng hữu. Đây cũng là Trần Mạch sự tình muốn làm đi, kỳ thật hắn bản ý là không muốn đi kiến tạo thế lực của mình, có thể la đu nở dê pha y, tăng thêm hắn xác thực cũng cần, như vậy vừa tốt đi kiến tạo, nhưng là hắn càng hy vọng hoàn toàn chính xác thực cũng là tại ngày này gần, dạng này đại lục ở bên trên lưu lạc chân trời. Trời làm chăn đất làm giường, đi đến cái nào nhìn đến đâu, kiến thức đại lục phong thổ nhân tình, kỳ văn dị thú. Đợi đến Phong Thần Tông bên này đại khái kết thúc về sau, Trần Mạch thì làm một cái vung tay trưởng quỹ, mang theo cái tiểu nha đầu này, thì như cùng các nàng rất nhiều năm trước một dạng, đi đại lục các cái địa phương, sau đó Trần Mạch cũng có thể thuận thế soát cấp, còn có thể đụng phải bốt, trọng yếu nhất chính là, hắn có thể một bên du ngoạn, soát cấp một bên tìm kiếm pháp tắc lực lượng. Những thứ này mới là trọng yếu nhất. Dẫn các nàng du lịch đại lục vẫn là muốn xây dựng ở cơ sở này phía trên. Kỳ thật Trần Mạch còn rất chờ mong khi đó, cũng sẽ không quá lâu, nếu như có thể mang lên Lâm Khả Hân cùng nhau lời nói, vậy thì càng tốt hơn. Nhưng là Trần Mạch hẳn là sẽ không mang nàng, nếu như cái này thật chỉ là một cái đơn thuần trò chơi, như vậy Trần Mạch nhất định mang, có thể đây không phải, cho nên Trần Mạch càng hy vọng Lâm Khả Hân có thể đủ tốt tốt mà tăng lên chính mình, tương lai mặc kệ là tại Thiên Lam Tinh còn có thể chân chính đi vào Thiên Lâm. Nhất định đều là có chỗ tốt, liền xem như ở chỗ này tập võ, trong hiện thực nàng cũng nhất định không còn là một cái vô cùng đơn giản nhu nhu nhược nhược nữ hài. Trần Mạch là hy vọng nàng càng tốt hơn, mà hắn lại không cách nào để cho nàng biến đến càng tốt hơn, hắn cũng không dạy được. Cái kia Lâm Khả Hân sư phụ thế nhưng là hàng thật giá thật cường giả, nhất định có thể dạy nàng. Theo rất lâu đi, ra đi. Trần Mạch thanh âm đột nhiên truyền ra. Trong bóng tối, một thân ảnh nhướng mày, sau đó hắn khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng đi ra ngoài. Trần Mạch đứng lên, ba cái tiểu la lị đồng loạt đứng tại Trần Mạch trước mặt, chủ động muốn bảo vệ lấy Trần Mạch. Trần Mạch cười thầm trong lòng, thật sự là chọc người thương yêu a, liền tiểu duyên đều theo bản năng muốn bảo vệ hắn. Sau đó Trần Mạch thấy được một người mặc y di phục dạ hành bóng người đi tới trước mặt hắn, trên mặt còn mang theo mặt nạ, tận lực che giấu mình đã đi theo hắn, cái kia chính là tới tìm hắn. Phản ứng đầu tiên, đây là linh kiếm các người nhưng không nhất định, linh kiếm các người làm sao có thể sẽ đi tới nơi này, xem ra ngươi là vị ương cung một vị nào đó sư huynh hoặc là đạo sư rồi. Trần Mạch mỉa mai một câu nói ra. Tân Hạo nhướng mày. Âu ngươi thật giống như không quá thông minh dáng vẻ, đây chính là vị ương cung hậu sơn cấm địa A. Tiến đến đều là vị ương cung người. Điểm này Tần Hạo còn thật sự có chút không có quá chú ý, vốn là hắn cũng là coi là tại bên ngoài cái nào đó rừng rậm, nhưng là lần này đúng là vị ương cung cấm địa bên trong tiểu thế giới, cho nên tiến đến nhất định đều là vị ương cung người. Nhưng là không quan trọng, vị ương cung tính cả đạo sư đệ tử mới lên cấp đệ tử tiến đến vượt qua hơn 1.000 người, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Nhưng là, toàn bộ vị ương cung, Tần Hạo cũng rõ ràng, Trần Mạch không có cái gì trở mặt người. Hắn thật đúng là rất dễ dàng hoài nghi đến trên đầu của hắn, thế nhưng là hoài nghi thì hoài nghi, không có chứng cứ thì không có vấn đề, mà lại, người nào thì có thể bảo chứng vị ương cung những cái kia tất cả đạo sư đều là vị ương cung không có những tông môn khác nằm vùng bởi vậy, không cần lo lắng.